Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 523, thường xuyên tức giận không tốt cho gan. Góc truyện audio.com. Anh cách cô rất gần, hơi thở nhiệt tình lúc nói chuyện phả lên mặt cô ạ. Diệp Chi ký tên, theo lý mà nói bây giờ Mạc Thị thật sự là của cô cũng thật sự là chủ của Mạc Thị, nhưng mà ở đâu có chủ bị nhân viên của mình ép thành thế này chứ? Mạc Đình Kiên giống như chơi đến nghiện vậy, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hạ Diệp Chi, ánh mắt kia giống như liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô. Bà chủ có thể nói một chút muốn anh sử dụng cách gì nịnh hót em, trên tinh thần hay trên xác thịt cũng được hết. Trên mặt Mạc Đình Kiên mang theo ý cười, khuôn mặt anh Tuấn cũng có vẻ dịu dàng hơn một chút, trên người ít đi dáng vẻ của Tổng Giám Đốc Mạc Thị, thêm một chút hương vị của người đàn ông đang nói chuyện yêu đương. Hạ Diệp Chi bật cười, vươn tay đặt lên ngực anh. Anh cảm thấy em muốn lấy lòng trên tinh thần, hay là thể xác đây? Mạc Đình Kiên híp mắt lại, yết hầu lăn lộn, vươn tay cầm lấy bàn tay đang đặt trong ngực mình, giọng nói có chút mờ ám. Anh cảm thấy em muốn vế sau. Lúc anh nói chuyện, đôi mắt kia một phút không rời nhìn vào cô, khóe môi khẽ nhếch giống như dã thú nào đó đang chờ đợi được săn món ăn ngon vậy. Thoạt nhìn làm cho người ta có chút sợ hãi, lại vừa có thêm mấy phần cảm giác trêu người. Đương nhiên Hạ Diệp Chi không đấu lại anh. Cô lấy bàn tay đang đặt trong ngực anh khẽ dùng sức đẩy anh ra xa một chút, sau đó ra vẻ mặt bình tĩnh sửa sang quần áo trên người mình. Không phải nói đói bụng sao? Mau lái xe đi, đi ăn cơm. Mạc Đình Kiên nhìn cô có ý nghĩ sâu xa khác nói. Ăn cơm hay không thật ra cũng không sao cả. Hạ Diệp Chi nhớ tới ở điểm trêu chọc cô thế này. 3 năm trước Mạc Đình Kiên đã rất giỏi rồi. Hạ Diệp Chi vẻ mặt hung dữ, giọng nói cao hơn mấy phần. Không lái xe nữa thì trừ lương. Mạc Đình Kiên khẽ sửng sốt, sau đó lập tức cười ra tiếng. Là một nụ cười thoải mái cười to, chỉ nghe tiếng cười thôi, cũng có thể nghe ra lúc này tâm trạng của anh tốt bao nhiêu. Hạ Diệp Chi cũng không biết anh đang vui vẻ cái gì, nhưng cũng không nhịn được mà cười theo. Mạc Đình Kiên ném điện thoại của mình cho cô, gọi điện thoại cho Cố Chi Dân. Anh nói xong thì khởi động xe, Hạ Diệp Chi chỉ nghĩ rằng anh tìm Cố Chi Dân có chuyện gì đó. Bèn giúp anh gọi điện thoại cho Cố Chi Dân, còn cực kỳ chi kỳ đưa điện thoại tới bên tai anh. Đến Kim Hải ăn cơm, Mạc Đình Kiên nói xong, lại thêm một câu. Gọi Phó Đình Tây. Anh cũng không đợi Cố Chi Dân đầu bên kia nói chuyện, tự mình nói xong rồi nói với Hạ Diệp Chi. Được rồi, ý bảo Hạ Diệp Chi cúp điện thoại đi. Hạ Diệp Chi lấy điện thoại về còn giúp anh nói một tiếng tạm biệt với Cố Chi Dân. Mạc Đình Kiên đang lái xe cứ thế nhé, tạm biệt. Cố Chi Dân nhìn chằm chằm điện thoại của mình, rơi vào suy nghĩ. Điện thoại này là do Mạc Đình Kiên gọi tới, Mạc Đình Kiên chỉ bảo anh đến Kim Hải ăn cơm, cuối cùng người cúp điện thoại là Hạ Diệp Chi. Trong tin tức ngắn ngủi mà có hạn này, Cố Chi Dân nhanh chóng bắt được điểm quan trọng. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi làm lành rồi, hơn nữa quan hệ còn rất tốt nữa. Cố Chi Dân nghĩ đến mình vẫn còn là một người già cô đơn, lại không nhịn được đau buồn. Anh thở dài, gọi điện thoại cho Phó Đình Tây. Anh chuyển lại nguyên chỉnh lời nói của Mạc Đình Kiên qua, Phó Đình Tây cười lạnh một tiếng. Tôi không đi, vì sao không đi, Đình Kiên khó lắm mới mời chúng ta ăn cơm một lần mà. Góc truyện audio.com. Cố Chi Dân cẩn thận nghĩ lại một chút, Mạc Đình Kiên chủ động tìm anh ăn cơm, hình như đã là chuyện từ đời trước rồi. Nói không đi là không đi, Phó Đình Tây trả lời cực kỳ kiên quyết. Cố Chi Dân có chút buồn bực nhưng cũng không khuyên thêm Phó Đình Tây, một mình một người đến Kim Hải. Lúc Cố Chi Dân đến, đồ ăn Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi gọi đều đã lên bàn. Anh ngạc nhiên phát hiện trên bàn cơm còn có mấy món anh thích nữa. Cố Chi Dân cảm động thiếu chút nữa khóc lên. Anh ta vẻ mặt cảm động nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Vậy mà cậu còn nhớ đồ ăn tôi thích, nhưng mà anh ta vừa dứt lời, đã phát hiện vẻ mặt Mạc Đình Kiên trở nên có chút đáng sợ. Sao, sao vậy, Cố Chi Dân nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Chẳng lẽ bày tỏ chút cảm động cũng không được sao? Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Hạ Diệp Chi liếc mắt nhìn Cố Chi Dân, mấy món kia đều do tôi gọi đấy. Sao em biết anh thích mấy món này vậy? Cố Chi Dân không ngờ đồ ăn này là do Hạ Diệp Chi gọi. Hạ Diệp Chi vỗ vỗ tay của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Hạ Diệp Chi cười giải thích. Lúc trước khi ăn cơm với Tiểu Lệ, thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhắc tới một chút trí nhớ của tôi tốt, cho nên nhớ kỹ. Cố Chi Dân nghe vậy thì khẽ sửng sốt, sau đó không có cảm xúc gì cười một tiếng. Bình thường cô ấy nhắc đến anh đều không có lời gì hay, là nói tới lúc mắng anh đúng không? Hạ Diệp Chi, cũng tạm tạm, Thẩm Lệ thường xuyên đâm chọc Cố Chi Dân với cô. Bọn cô ăn cơm với nhau rất nhiều lần, Thẩm Lệ thường xuyên sẽ vô ý nói mấy lời kiểu. Cái tên XX Cố Chi Dân thích ăn món này, cũng không biết món này ngon chỗ nào nữa. Tên cực kỳ XX Cố Chi Dân kia thích ăn loại đồ ăn. Này, cô nghe nhiều rồi, cho nên cũng nhớ chút chút, nhưng mà thật ra hai người kia hiểu nhau rất rõ đấy. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Mạc Đình Thiên một cái. Ăn cơm đi. Mạc Đình Thiên lạnh lùng liếc cô, sau đó tự mình dùng bữa, cũng không để ý đến cô. Hạ Diệp Chi nhỏ giọng hỏi anh, sao anh lại tức giận rồi? Không có, Mạc Đình Thiên trực tiếp phủ nhận. Hạ Diệp Chi gắp cho anh một miếng thịt, Mạc Đình Thiên để thịt ở một bên bát chứ không ăn. Còn nói không tức giận, tính cách của người đàn ông này thay đổi thất thường giống như trời tháng 6 vậy. Hạ Diệp Chi cẩn thận nhớ lại một chút lúc trước bọn họ cùng nhau đến Kim Hải, đến lúc nãy trước khi Cố Chi Dân đến, dáng vẻ của Mạc Đình Thiên nhìn qua vẫn rất vui vẻ. Bây giờ đột nhiên lại tức giận, ngoài chuyện cô gọi món Cố Chi Dân thích, Hạ Diệp Chi cũng không thể nghĩ ra có chuyện khác làm anh tức giận nữa. Cũng không biết người đàn ông này lấy đâu ra nhiều sức để tức giận vậy nữa. Hạ Diệp Chi giống như vô tình nói với anh một câu. Sau này nếu có thời gian, đi bệnh viện kiểm tra gan một chút đi. Mạc Đình Thiên chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Vì thế, Hạ Diệp Chi lại thêm một câu. Người thường xuyên tức giận không tốt cho gan. Mạc Đình Thiên buông đũa quay đầu nhìn cô, giọng điệu không tốt. Hạ Diệp Chi, gọi em làm gì? Hạ Diệp Chi khẽ nhếch cằm, gõ lên đầu anh một cái. Mạc Đình Thiên giật mình, vươn tay sờ sờ đầu vừa bị Hạ Diệp Chi gõ, trong chốc lát quên mất phản ứng. Hạ Diệp Chi vẫn chưa từng nhìn thấy phản ứng thế này của Mạc Đình Thiên, cô nhíu mày nói với anh. Muốn kết hôn thì ngoan ngoãn một chút, góc chuyện audio.com. Vẻ mặt Mạc Đình Thiên không có cảm xúc gì, anh không nói một lời quay đầu đi, không nhìn Hạ Diệp Chi nữa. Trong lòng Hạ Diệp Chi có chút ngang ngược, có phải cô có chút quá đáng không? Đúng lúc này, Mạc Đình Thiên nói một tiếng không thể nghe thấy. Ờ, cách chương.